Cười, xét nghĩa. Bác sĩ Dương Tấn Tươi viết trong thay lời tựa của tác phẩm Cười, Quy nhân và thực chất, dẫn lời Voltaire rằng, kẻ nào hiểu được vì sao một cái vui lại chọc được tiếng cười, nghĩa là kéo lên mép tai một trong 13 thớ thịt của miệng, kẻ đó mới thật là thông thái. Nam Chi Tùng Thư, cơ sở, Phạm Quang Khai, Sài Gòn xuất bản năm 1968, trang 6. Theo giải thích của Huỳnh Tịnh Cổ và Lê Văn Đức trong các sách từ điển đã dẫn ở các chương trước, cười là nhích môi, hé miệng, nhe răng, phát ra tiếng hay không để tỏ sự vui mừng hay một ý tứ gì. Cả ba đều chung một ý nhắc đến sự vui trong cái cười. Nhưng hai nhà từ điển Việt Nam nói nghe có phần đơn giản hơn. Đi vào lĩnh vực chuyên môn, bác sĩ Dương Tấn Tươi nói rõ thêm, cười là gì? Đó chỉ là sự thở ra bị đứt đoạn, hít vào và thở ra đều, do sự thay đổi thể tích của lồng ngực, tức là sự co giãn của các thớ thịt nằm giữa xương sườn và của các cơ hoành mô, bức ngang đôi bụng và ngực. Vậy cười là vì bị kích thích nên các thớ thịt của sự hô hấp co quắp lại, làm cho hơi thở bị ứ động, phải tuôn ra từng chập. Không khí lúc thoát ra cạnh vào vành của cửa hầu cũng đương ép lại nên thành ra tiếng. Nơi mặt cũng vì kích thích đó, các thớ thịt sẽ được nâng đôi má lên, kéo khóe môi ra sau, khóe mí sẽ bị khép lại, đào sâu thêm vào những đường nhăn và điểm tô cho mỗi cái cười một sắc thái riêng biệt. Cười, nguyên nhân và thực chất, sách đã dẫn trên, trang 3. Bác sĩ Dương Tấn Tươi đồng thời dẫn truyện kiếm hiệp của Trung Hoa. Trên cơ thể của con người có mấy trăm huyệt, và trong số ấy chỉ có ba nơi nhột. Một là kinh môn nằm ở sau lưng, cạnh cuối sườn. Hai là đại tiếu, đại nách, đúng vào nơi sờ đến gặp xương sườn, và huyệt thứ ba ở lòng bàn chân, nơi Trương Vô Kỵ đã cù Triệu Minh, khiến cho Triệu Minh không thể nhịn cười. Thậm chí sau chuỗi cười là tiếng cười, tiếng khóc òa thê thảm. Thế nhưng nếu ta tựa cùng mình, chắc chắn là không cảm thấy nhột vì thiếu đi một yếu tố quan trọng là sự bất ngờ, cần phải có mặt để khởi xướng cho mọi cái cười. Cười, nguyên nhân và thực chất, sách đã được dẫn trên, trang 9 và 7. Vũ Đình Lưu, cô Liêu cho rằng, đứa trẻ sơ sinh phát triển cảm hứng từ đầu tiên về sự tri giác ngoại giới bằng cái cười, người giàu tưởng tượng cho là để bù lại lúc mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Darwin đã thí nghiệm cho đứa con mới sinh của mình. Ông ta nhăn một mặt giận dữ, hai cười cợt vui vẻ với nó. Nó cũng chỉ toét miệng cười. Cười là thái độ đầu tiên tiếp nhận cuộc đời, trong khi chưa biết nhận định nét mặt để lộ ra vui hay giận. Chính vì thế cái cười là ngôn ngữ thứ hai kết hợp với ngôn ngữ chính để bao trùm lên cả mọi hình thức diễn đạt tư tưởng và thái độ. Trước năm 1945, bài gì cũng cười trong một xét tật mình trên Đông Dương Tập, tạp chí số 22, ông Nguyễn Văn Phỉnh nêu ra những nhận xét. An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười, người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười, hay cũng cười mà dở cũng cười, phải cũng hỉ mà quấy cũng hì, nha răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang. Có kẻ bảo cười hết cả cũng là một cách của người hiền, cuộc đời mọi việc chẳng qua là trò phường chèo hết thảy, không có chi là nghiêm, đến nỗi người hiền phải nhăn mày mà nghĩ ngợi. Ví dụ một được y như vậy, thì ra nước An Nam ta cả dân là người hiền. Nếu hết, tôi đâu dám đem những lời phường chéo mà nhủ người nhếch mép, bỏ tính tự nhiên mà làm bộ đứng đắn lại, nghiêm mình nhìn những cuộc trẻ. Ông phân tích đặc tính của người Việt Nam, nhưng mà xét ra thì cái cười của ta nhiều khi có cái vô tình độc ác, có cái xảo xược, khinh cười, có câu chửi người ta, có nghĩa yên trí không phải nghe hết lời người ta mà đã dèm trước ý tưởng Không phải nhìn kỹ cái việc người ta làm mà chê sẵn công việc của người ta. Trích lại theo Việt Nam, thi văn hợp tuyển của Dương Quảng Hàm, Trung tâm Học liệu Bộ Giáo dục Sản xuất Sài Gòn năm 1968 ở trang 194-95. Trong văn giới, nỗi sầu thường được nhắc đến hơn nhiều niềm vui, thản hoặc mới có nụ cười, mới nghe tiếng cười, thật hiếm hoi dáng cười hiền lành của người mẹ. Nét cười đen nhánh sau tay áo, trong ánh trưa hè trước dậu thưa, của Lưu Trọng Lư. Có khi cười tưởng như sảng khoái sau một đêm say mà thật ra là lẩn khuất điều bất mãn. Rồi ngủ một đêm mộng mới mê, sáng dậy nhìn nhau cười hê hê. Nguyễn Phỉ. Có khi nụ cười phảng phất vẻ u hoài, xa vắng. Thương nước bơ vơ, người mộng ảo, ta cười một né, vẻ hư vinh. Sáng tác Đinh Hùng. Có khi xót xa hơn, vắng bặt nụ cười, chả bao giờ thấy nàng cười, nàng hông tơ ướt ra ngoài mái hiên. Nguyễn Bính. Như vậy, nhìn chung thì người ta cười khi bị kích thích. Nhìn cái cười làm ngôn ngữ thứ hai để diễn đạt, dẫu là nhếch mép, nhăn răng, thì một tiếng đã bao gồm cả vui vẻ, âu yếm, thương mến, độc ác, láo xược, khinh mạng, trầm tư, v.v. Quan sát cái cười. Quan sát cái cười bằng mắt và bằng tai, tức là những điều nhận biết được qua việc thấy và nghe. Cái mà cái cười ta thấy được là một nụ cười, hoặc nhiều nụ cười liên tiếp nhau không phát ra âm thanh, hoặc là âm thanh rất nhẹ. Có thể nói đó là những cái cười tỉnh, còn những cái mỉm cười, cười chúm chím, cười miếm chi, cười nụ, cười tủm tỉm, v.v. Mỉm cười hay là cười mỉm cũng là cười chúm chím hay là cười múm mím, là cười mà túm miệng, mím môi lại. Cười biến chi là cười ngậm miệng lại, môi chỉ nhếch lên một ít. Cười nụ là ngậm miệng, môi hơi túm, có vẻ vui. Cười tủm tỉm là cười thật vui nhưng mím môi. Mấy tiếng cười này đều không phát ra thành tiếng. Cái cười ta nghe được là âm thanh của tiếng cười hoặc nhiều tiếng cười kết hợp lại thành một tràng cười, chuỗi cười, có thể nói là những cái cười động. Đó là khi cười ầm, cười giòn, cười rộ, cười lanh lảnh, cười ngất, cười khúc khích, v.v. Cười ầm là cười lên một lượt trong nhà, trong phòng, tiếng to mà ấm. Cười giòn là cười từng tràng ngắt, to, lớn, có giọng điệu, tạo ra một không khí vui nhộn. Cười rộ là phát cười lên một lượt rồi nín. Cười lanh lảnh là cười to, giọng trong cao, có vẻ thì tự đắc. Cười ngất là cười lớn từng tràng dài, đến hết hơi, phải khích hơi lại cười nữa. Cười khúc khích là tiếng cười nhỏ, do cố nín mà không nín được. Cười trên ranh giới giữa tỉnh và động là những trường hợp vẫn nghe được âm thanh dù nhỏ hoặc không lớn lắm, như cười mũi là cười ngậm miệng, cười phát ra ở hai lỗ mũi, tỏ ý khinh thị. Cười gằn là cười gằn từng tiếng nhỏ, ngắn giọng như hăm dọa. Cười khuẩy là cười ra tiếng nhỏ khô khan, đầu hơi hết lên, tỏ ý mỉa mai, v.v. Trường hợp ta thấy là nghe đồng thời rất rõ ràng, không những thể hiện trên miệng, trên khuôn mặt mà còn vận dụng một số bộ phận khác trên thân thể. Như khi cười toe toét, cười sặc sụa, cười nghiêng ngửa, cười ngặt nghẽo, v.v. Cười toe toét là cười miệng há to, mặt hớn hở, giọng vô tư. Cười sặc sụa là cười quá vui đến sặc ho, nước mắt ràn sụa. Cười nghiêng ngửa là cười ngất, mà còn ngã người qua lại, cười ngặt nghẽo là cười quá vui, tiếng kéo dài, đầu ngoẻo qua lại, thỉnh thoảng ôm bụng, v.v. Phân tích cái cười. Về mặt sinh học, có những nụ cười, tiếng cười mang tính bản năng, vô thức, một cách đơn thuần phát ra do những phản ứng của cơ thể. Đây là những nụ cười, tiếng cười của con trẻ, như khi ta cù chúng, hù chúng để tạo ra tiếng cười cho vui. Những nụ cười chưa có sự can thiệp điều kiện của cảm xúc tâm lý, hoặc là có rất ít. Với những người lớn, khi ta cù họ cười, một phần tiếng cười cũng mang tính bản năng, nhưng một phần đã do cảm xúc tâm lý họ cười vì nhột. Nhưng trong cái nhột ấy có cái vui, cái sợ, cái thích thú. Về mặt tâm lý, có thể đi vào chi tiết hơn. Cười với người là cái biểu lộ tình cảm chủ quan hướng ra đối tượng khách quan. Khi được giới thiệu với một khách, ta liền mỉm cười bắt tay rồi đi vào câu chuyện. Khi cần trao đổi với ai việc gì, ta cười rồi chào, hoặc vừa cười vừa chào, mong tạo một ấn tượng tốt đẹp. Những kiểu cười này có mục đích nhắm vào người khác, phụ trợ cho lời nói của ta, đó là cách cười tỉnh. Nếu đối tượng khách quan là một bạn rất thân thiết và hai bên cùng thích cách ứng xử vòm vã, có thể là cái cách cười động, dù tỉnh hay động, nguyên nhân của cái cười xuất phát từ bên trong, kết quả được hướng ra bên ngoài. Cười cho to là cái kiểu cười có nguyên nhân xuất phát từ bên ngoài, kết quả hướng vào bên trong, tức là cho riêng ta nhận lấy. Khi xem sách có một chuyện vui ta cười, khi thấy điệu bộ có vẻ là diễu cợt của vai hề ta cười, khi đứng trước một phong cảnh non nước hữu tình cảm xúc dâng lên ta cười. Cái cười này có thể người ngoài nhìn thấy, có thể không nhìn thấy, có khi là tỉnh, có khi là động, đều hướng vào nội tâm của người cười. Cười tán thưởng. Cái cười thay cho lời khen hoặc đi kèm với những lời khen hay đi kèm với một cử chỉ, động tác nào đó. Khi con cháu làm một điều hay, điều tốt, người lớn cười. Nguyên cái cười ấy đã là một tiếng khen, một lời tán thưởng. Có cười vừa nói vừa thêm là giỏi, là chịu khó, là có năng lực v.v. Ngồi xem kịch, nghe hát thấy vui, thấy hay ta cười. Một phần là cái cười hướng nội, kết quả của sự thưởng thức, một phần kèm theo tiếng vỗ tay, hoan hô, tiếng biết biết khiến khích lệ. Nó làm thêm cái công việc hướng ngoại là cười tán thưởng. Cười phê phán, đây là cái cười khá đa dạng thể hiện theo nhiều cách. Phê phán tức là chê trách việc làm sai quấy, chế giễu thói hư tật xấu, cũng không ít khi biểu lộ cách cư xử của người trên với kẻ dưới, cũng cộng đồng tập thể với cá nhân. Có khi vừa cười vừa nói rõ điều sai quấy, phân tích tách ra những điều hơn thiệt. Không phải cách cười tán thưởng, cũng không phải cách cười biểu lộ sự gay gắt hằn học, mà trong đó ẩn chứa sự bao dung, tha thứ, sự đáng tiếc với việc xảy ra, sự mong mỏi, hối lỗi. Đó là cái cách cười đắc nhân tâm của người có tài đức lãnh đạo, có khả năng chỉ huy, dù việc công hay việc tư. Có khi là tràn cười kèm theo câu chuyện kể lại, là dấu chấm cho câu chuyện, nhằm chế giễu hoặc bày tỏ sự ngán ngẩm trước thối đời, bày tỏ sự bất lực của người dân thấp cổ bé họng. Đối với cấp trên, có khi người trên đem cái cười khinh miệt kèm theo lời nói hiểm độc dội vào mặt người dưới, mắc phải những khuyết điểm gây ra sự bất mãn, chán nản hoặc phẫn nộ. Trên các báo thường có những một chuyện cười thơ chăm, đăng tải những bài viết cười thể hiện cái cười phê phán, tiếc rằng hầu hết đều nhàn nhạt và không tạo được cái cười. Cười thanh là cái cười mang đầy đủ những vẻ đẹp từ hình thức đến nội dung, nét cười đủ tươi, không quá nghiêm, cũng không suồng xả, khuôn mặt cũng hiện rõ sự vui vẻ, thân tình. Việc dẫn đến cái cười mang tính thiện, tức là việc tốt, không phê phán, chê bai. Cách cười thanh đem lại cho người cười và người cảm nhận một sự lạc quan yêu đời, có cảm tưởng nhẹ nhàng như được nâng mình lên. Cách cười thanh mới phù hợp với câu một nụ tiếng cười mang bằng 10 thang thuốc bổ, người ta vẫn thường nói vậy. Cười tục là cách cười thô bỉ, vẻ ác hiện rõ trên khuôn mặt, tiếng cười không trong sáng thể hiện sự thù hằn xấu xa ẩn chứa trong tâm hồn, cũng là cách cười trơ trẽn vô duyên, biểu lộ tính nịnh bợ, a dua, hùa theo để lấy lòng, không gây được cảm tình với người khách quan. Cà dao có câu, một vũng nước trong, 10 dòng nước đục, 100 người tục, 10 người thanh. Trên cõi đời này, những người thanh vốn ít, những người tục quá nhiều, cho nên những nụ cười thanh, những tiếng cười thanh thật là quý hiếm. Phải chăng chỉ dành cho tri kỷ, và phải chăng tìm một người tri kỷ đâu có dễ dàng gì. Chính khách nho sĩ Trung Hoa Ngải Tuấn Mỹ đã tặng chính khách nho Mỹ của Việt Nam Nguyễn Tư Giảng câu thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Thế thì dẫu cho ngàn trùng xa cách, chúng ta vẫn còn có quyền hy vọng vào những tiếng kêu trầm thống trời đất mang mang ai người tri kỷ, thi sinh cùng ta chung một tiếng cười. Cười thực. Cười thực thể hiện dưới hai mặt sinh học và tâm lý. Về mặt sinh học, đó là cái cười của đứa trẻ hay của người lớn do một nguyên nhân tự nhiên phát ra từ ngoại cảnh hay bị kích thích vào những huyệt nhột trên cơ thể. Cười lên rồi gương lại, đơn giản hơn nhiều. Về mặt tâm lý thì cái cười thanh xuất phát từ tấm lòng chân thật, đem những niềm vui trang trải với nhau, hay ít nhất là cười riêng với chính mình, bình yên, tự tại. Hậu quả để lại là cả hai đối tượng chủ quan và khách quan đều bằng lòng. Cái nụ cười thực ấy đã gửi gắm cho nhau từ thuở ban đầu, thì về sau nếu có cách xa, chỉ còn là mộng mị. Người làm thơ vẫn cảm thấy nhớ mãi, không hề oán giận, dẫu cảm thấy nó như lưỡi dao oan nghiệt, ngọt ngào giết chết lòng mình. Nụ cười mộng mị ngày xưa ấy đã giết lòng ta suốt một đời. Lê Phương Nguyên. Cười giả không xuất phát từ nguyên nhân sinh lý, cũng không phải từ sự tự nhiên trong tâm hồn. Đó là những cái cười do chủ quan của nó tạo ra nhằm một mục đích. Cười giả không xấu, có khi tốt ở một mức độ nào đó, nhưng người ta vẫn gọi là cười xã giao. Nó giống như hoa giả, tuy không phải là hoa thực, nhưng nhờ chế tác khéo nên đẹp. Dùng trang trí cũng làm tăng vẻ phong quang, vui mắt, nhẹ lòng. Cười giả có khi nhằm ý đồ là tìm kiếm điều lợi, nhưng cũng có khi không hẳn là xấu, không có ác ý. Khi điều lợi đã đạt được thì người cười cầu tài, cười lấy lòng vẫn biết cách ăn ở để đền đáp. Nhưng phần nhiều, cười giả đều chẳng tốt đẹp gì, nếu không nói là xấu xa. Giả ở đây cũng như hàng mạo hóa, chất lượng kém, đưa ra với dụng ý lừa đảo. Người ta làm bộ cười, giả bộ cười chứ không phải cười, đích thị chỉ là nhăn răng nhếch miệng phát ra âm thanh hì hì hè hè. Cười giả thể hiện dưới nhiều dạng, chung quy có thể ghép lại một từ cười nịnh. Cười nịnh là tiếu trung hữu đao, bề ngoài thơn thớt nhưng bên trong là gươm đao sẵn sàng hại người. Trong chiến tranh, người ta vẫn thường dùng các từ mỹ nhân nhan sắc khuynh thành khuynh quốc, đem nụ cười giả dạng nhất tiểu thiên kim ứng dụng vào công tác gián điệp, sai khiến các vị anh hùng giải gái đạt thành công tốt đẹp. Gai quốc sắc như cơn sóng lượng, mặt anh hùng khác thể thuyền cây. Túy kiều phú, khuyết danh. Các bậc quân vương, các vị anh hùng còn giải gái mê một nụ cười, khiến cho giang sơn nghiêng ngửa, dân tộc đảo điên thì trách chi hạng thường dân phàm phu tục tử. Cười để làm gì? Trên đây, quan sát phân tích và nêu lên kết quả của cái cười, đặt câu hỏi cười để làm gì, tức là đi tìm nguyên nhân của cái cười ấy. Cười để tự vệ, để đề cao chính ta. Bác sĩ Dương Tấn Tươi viết, tôi không chối cãi một cái cách hiển nhiên, cái cười Việt Nam rất oái âm và vô cùng thâm độc. Đó là sự tự vệ của một dân tộc bị đô hộ nhiều lần và quá lâu. Vì vậy, trong con mắt của người mình, cười là biểu hiện sự độc lập của tinh thần. Tính cách ấy rõ rệt qua các thời buổi mất tự do. Cười, nguyên nhân và thực chất, sách đã dẫn chứng ở trang 21. Có một số người đồng ý với nhận định này. Một tư liệu của đồng nghiệp Ngô Văn Bang cho rằng, cái cười tự vệ là để chống lại bạo lực áp bức, chống lại áp lực đồng hóa của dân tộc, của ngoại bang. Tiết nghĩ đây chỉ là một mặt của vấn đề, một mặt của tấm huy chương. Cười là biểu hiện sự độc lập tinh thần, chống lại áp lực đồng hóa. Phải chăng nhìn thấy nó là một bản năng duy tồn? Nó giúp cho ta thanh thản, chịu nhẫn vượt qua được gian khổ để sống. Vâng, một mặt như vậy. Chứ chúng ta chỉ đồng ý một nửa vì e là lòng tự tôn ở đây quá cao chăng? Cái cười của người Trung Hoa có kém oái âm và đơn độc hơn cái cười của người Việt Nam đâu? Vì nhìn mặt bên kia, cười có tự vệ và có khi chỉ là cười lén chăng? Với lại những chuyện kể trong đó có đủ cái cách cười, từ thời Bắc thuộc, Pháp thuộc và các thời kỳ chiến tranh, và những cách cười gọi là của tầng lớp nông dân đối đáp lại quan chức địa chủ cường hào. Nhiều khi thấy rằng chúng ta cố sáng tác ra để đề cao mình, để tự đánh lừa mình là ta đã cười được họ. Nhưng các ông sứ, các ông quan ta Tàu, Tây, Nhật, Mỹ, các phú hộ, các nhà tư bản, không biết là không quan tâm và đang bị cười, chúng ta cười riêng với nhau đầy vẻ dương dương, có một tinh thần a khuy ở đây không? Điều này khá rõ khi được biểu diễn bởi các vai hề trên sân khấu trong những đoạn hai người lính tâm sự trên đường. Thực tế, để chờ đợi sau tấm màn giữa cảnh trí chính đang được sắp xếp, cũng có thể người xem thư giãn khi nội dung tải đạo của vở tuồng có phần căng thẳng. Cười để thể hiện quan điểm cá nhân, đây mới là chuyện chính, cười là để bộc lộ quan điểm cá nhân, cho dẫu khi tụ họp một nhóm người cùng cười âm, cười rộ, thì cũng là do nhiều tiếng cười của nhiều người cất lên cùng thời điểm, hóa thành đồng thanh, chứ không thể 1, 2, 3 cười như hô khẩu hiệu, hát tập thể hay vô ly bia được. Vậy, người ta cười để làm gì? Biểu lộ những nỗi niềm trong tình cảm. Khi vui ta cười, khi lòng thanh thản ta cười, khi buồn, khi thương nhớ ai ta cũng cười. Tự tình cảm trong đáy lòng khiến cho ta phát ra nụ cười, tiếng cười, tràn cười dưới nhiều hình thức khác nhau. Phản ứng trước cuộc sống. Ở các nơi và một số bạn trẻ tại đây nói mắc cười, tức cười, buồn cười. Người thiệt thà thì nói bắt thắt cười. Việc ấy, người ấy, trường hợp xảy ra như thế. Nó bắt ta phải thắt cười, tức là nó buộc ta phản ứng với một cách bị động. Bắt thắt cười là phản ứng nhanh, gẫm cười là phản ứng chậm. Phải suy nghĩ xem xét thấy rõ rồi mới cười. Cụ Đồ Chiểu ngồi trước đèn xem truyện Tây Minh, thấy trong đó có cảnh này cảnh khác, gặp trong đó những người nọ người kia, cả một xã hội đông đảo phức tạp, biết bao nhiêu là hỉ nộ ái ố chồng chéo lên nhau. Cụ mới gẫm cười hai chữ nhân tình éo le. Gẫm cười là cười sau khi đã nghiền ngẫm chín chắn một lẽ trái phải. Người sống cười, người chết cũng cười. Đó là sau khi thắng lợi vẻ vang, nước nhà độc lập, hồn tử sĩ ngậm cười nơi chín suối. Việc là việc vui, nhưng đã là sĩ tử thì làm sao cười rộ, cười vang lên được. Hơn nữa, khi tất cả lãnh phần được thì các tử sĩ ấy cũng đã gánh chịu phần mất, phải hy sinh mạng sống, nên đành ngậm cười. Nói một cách khác, người sống là các văn nhân vẽ lại nụ cười của tử sĩ nơi âm cảnh. Họ sẽ vẽ đúng như những phản ứng, niềm vui nằm gọn trong nỗi buồn, có hình mà thiếu đi thanh. Giải tỏa tâm trạng khi ứng xử. Khi tỏ vẻ vui, lòng ta cười mỉm, cười nụ. Khi ưa thích, ta cười giòn, cười thầm. Khi đe dọa, ta cười gằn. Khi khinh bỉ, ta cười nhạt. Khi bất cần, ta cười khoẩy. Khi phải dồn nén, ta cười khúc khích, vân vân và vân vân. Cách cười này đã để giải tỏa những điều nằm trong tâm hồn. Ta dùng cách cười để đưa nó ra ngoài, đáp lại đối tượng ta đang ứng xử. Cười để giải tỏa tâm trạng chiếm phần quan trọng trong tất cả các cách cười, dù quan sát ở góc độ nào, bằng lăng kính nào. Che giấu tâm trạng khi ứng xử. Nhưng tâm trạng của con người không phải lúc nào cũng sẵn sàng bộc lộ, không ít những trường hợp phải che giấu nó đi, cũng là một cách ứng xử. Người ta phải cười thầm, tức là cười mà không để lộ ra tí gì cả, từ sắc diện đến âm ba. Ngoài chính cái đương sự ra, không ai biết là đương sự đang cười, có nghĩa là tưởng đâu đương sự không cười gì hết. Người ta cũng gọi là cười trong bụng. Không ít những trường hợp cười có ra hình, ra tiếng hẳn hoi, nhưng cũng như nói một đàn là một nẻo, suy nghĩ khác, phản ứng khác mà cười khác. Đó là cười giả đò, giả bộ, cười giả lả cho qua chuyện, cười cầu tài, mong được chú ý giúp đỡ, buồn thúi ruột mà cười gượng, làm như vui, khóc hổ, người cười ra nước mắt, nghiêng về phạm vi cười giả hơn là cười thật. Một số từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ khai giao có liên quan đến cười. Xếp theo số tiếng mẫu từ ABC trong tiếng đầu câu. Bật cười, phát cười, phục cười, không nín được. Buồn cười, bắt tức cười, có ý mỉa mai. Cả cười, cười to, kéo dài tiếng. Cười ầm, cười ầm ĩ, cùng cười lên một lượt trong nhà, trong phòng, tiếng to mà ấm. Cười bẩn, cười giọng bẩn cợt, với người ngang vai hay trẻ hơn. Cười duyên, cười chúm chím, mắt liếc để làm duyên. Cười gằn, cười ngắn giọng, dằn từng tiếng có ý hăm dọa. Cười giòn, cười từng tràng ngắn, lớn tiếng, giọng đều đều tạo không khí vui nhộn. Cười hỉnh, cười nhếch môi, mũi hỉnh hỉnh tỏ ý khinh thị. Cười hùa, bắt chước người khác cười theo, tự mình không có cảm xúc chân thật. Cười khà, bật cười thình lình hơi phát ra từ cuống họng. Cười khuẩy, cười ra tiếng ngắn, khô khan, đầu hơi hất lên, tỏ ý khinh bỉ. Cười lạc, cười nhạt, cười ra tiếng hoặc không, nét mặt không vui, tỏ ý không thiết tha đến câu chuyện. Cười lén, cười chế nhạo sau lưng, không cho người bị cười biết. Cười mát, cười giọng khiêu khích. Ngoài mặt làm ra vẻ thuận ý nhưng trong lòng thì miệt thị. Cười mỉa mai, cười mà không ngó thẳng người đối thoại, tỏ ý coi thường. Cười mỉm, cười mà cố giữ lại, môi mỉm không phát ra tiếng. Cười mũi, cười ngậm miệng, phát ra ở lỗ mũi. Cười nhạo, cười môi trề trề, ý chế giễu. Cười thầm, chê thầm trong bụng không để lộ nụ cười ra mặt. Lửa cười, tiếng lửa phun xì xì trong bếp giống như mỏ hàn, nhất là khi gặp cành củi ướt, nghe khá vui tai. Nực cười, muốn cười vì một việc gì, trong đó có ý chê bai, sự đời, nghĩ cũng nực cười. Một con cá lội mấy người buông câu. Tức cười, bắt phải cười, nín không được. Cười bao ngoe, giọng cười mua lòng, ngọ ý toan tính, điều ám muội. Cười bả lả, cười sổ sàng, ngụ ý xấu. Cười chớt nhã, cười giọng không cao, không thấp, ngắn mà nói tiếp luôn, vẻ đùa giỡn không đứng đắn. Cười chúm chím, cười túm miệng lại không ra tiếng, cười ha hả, cười tràn dài giọng cao phát ra những tiếng ha hả nói tiếp nhau, gây không khí vui vẻ. Cười hả hê, cười tỏ vẻ sung sướng thỏa mãn vừa ý. Cười hề hề, cười tiếng vừa vừa, giọng ngắn thấp có vẻ để hưởng ứng. Vô thưởng vô phạt, cười hì hì, tiếng cười vừa vừa, giọng ngắn không được vui lắm. Cười khanh khách, cười giọng cao, tiếng thanh chuỗi dài, tỏ ý ngạo nghễ thách thức. Cười khinh khỉnh, cười hì hì, mũi hỉnh, đầu hơi hất lên trước, chọc tức người đối thoại, tỏ vẻ khiêu khích rõ rệt. Cười khoái trá, cười với vẻ sung sướng thích thú, không e ngại người chung quanh như cười khi đi xem diễn kịch diễn tuồng. Cười khúc khích, cố nín cười mà không được phát ra những chuỗi tiếng to nhỏ liên tục. Cười lả lơi, cười với dáng vẻ suồng xả gợi tình. Cười lanh lảnh, cười với tiếng giọng cao, trong có vẻ tự đắc. Cười lỏng lẻn, cười không ra tiếng, tỏ vẻ khiêm nhượng, trước khi muốn xin xỏ việc gì hay nhận lỗi. Cười miếng chi, cười ngậm miệng, môi chỉ nhếch lên một tí không ra tiếng. Cười nôn ruột, cười nhiều quá vui, ruột như thắt lại, đảo lộn khó chịu, phải ôm bụng cho đỡ bớt. Cười ngoặt ngoẻo, cười nhiều quá vui, tiếng cười kéo dài, đầu ngoẻo lại, có khi ôm bụng như cười nôn ruột. Cười nghiêng ngả, cười nhiều, ngã người qua lại, cười ranh mảnh, cười nhỏ, tiếng ngắt, mắt trông vào người đối thoại, như tỏ ý rằng mình đã hiểu những điều bí ẩn của họ. Cười rạc rạc, cười từng tràng dài liên tiếp, cười rút rít, cười tiếng nhỏ với nhau để không cho người khác nghe. Cười sau lưng, như cười lén biết việc của người nhưng không cười khi có mặt họ, sau đó kể cho người khác nghe và cười. Cười sặc sặc, cười sằng sặc, cười vì quá vui, có khi đến sặc ho chảy nước mắt. Cười tích toát, cười te toét, cười miệng há to từng tràng ngắt. Giọng vui một cách vô tư, cười tích mắt, cười vui gần như nhắm mắt lại, cười tủm tỉm, cười thật vui nhưng mím môi không ra tiếng, cười trước mặt, cười chế nhạo cùng với lời chê bai, tỏ ý kinh khi người đối thoại không sợ mất lòng, cười vỡ bụng, cười bể bụng, cười to và dài, tỏ vẻ ngạc nhiên khi bất ngờ phát giác một việc ngộ nghĩnh, cười đau khóc hận, gặp trường hợp trớ trêu thất bại không đáng, ngoài mặt vui cười mà trong lòng thì buồn bã. Cười đấy khóc đấy, chuyện trẻ con đùa giỡn, cười rồi khóc, cười lớn gặp chuyện buồn liền theo chuyện vui. Cười lén khóc thầm, giấu cả nỗi vui và nỗi buồn, không muốn cho người ngoài biết. Cười to nói chán, cười cười nói để rồi sau đó không muốn gì nữa. Cười như đười ươi, nhắm mắt há miệng cười luôn không dứt trong dân gian cho rằng cười như đười ươi là một con vật hay cười, gặp ai hai tay nó cũng nắm hai tay người, nhắm mắt lại cười, cười không đi được. Vì vậy qua những nơi có đười ươi, ta xỏ hai tay vào ống tre, đười ươi nhắm mắt cười, ta rút tay ra đi. Cười như nắc nẻ, cười giòn và kéo dài phát ra tiếng như trẻ em chơi trò nắc nẻ, chắc nẻ, liên tục đập bỏ đũa vào bàn chân. Cười ra nước mắt, cười ráng quá sức đến chảy nước mắt, mở rộng, buộc lòng cười để che giấu đi sự đau đớn bên trong. Càng cười càng đau vì quá mỉa mai, không ra nước mắt. Cười giòn như bắp rang, cười giòn như pháo tre, cười vui giòn tan như tiếng hạt bắp nổ khi rang. Cười hở 10 cái răng, nhe răng ra cười có phần hơi vô duyên. Cười 3 tháng không ai cười 3 năm. Niềm vui không quá lâu, việc chế nhạo người cũng giống như quá lâu. Ai ơ chớ vội cười nhau, cây nào mà chẳng có sâu trên cành. Một lẽ đương nhiên trong cuộc sống của con người cũng như thực động vật, ai cũng có những cái khuyết điểm, như cây nào cũng có sâu chạm cành. Ai ơi chớ vội cười nhau, cười người hôm trước hôm sau người cười. Một lời khuyên về cách sống ứng xử, không nên vội chê người cười người, để rồi sau đó khi gặp chuyện không may, bởi ta có khi cũng sẽ gặp những cảnh ấy. Ai ơi được ngọc đừng cười, ta đây mất ngọc rụng rời chân tay. Bắt được vật gì không phải của mình không nên vui, phải nghĩ đến cái buồn của người mất. Bạn cười cũng biết hổ ngươi, hổ ngươi thì hổ, thương người cứ thương. Đã thương nhau thì phải biết được vượt qua dư luận, không bị sợ bị chê cười. Bạn cười thì mặt bạn cười, đôi ta chung vốn chung lời buông chung. Chung vốn chung lời có nghĩa là chung sống với nhau. Bao giờ cho đến tháng 10, thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn. Tháng 10, vụ mùa đã xong, vui vẻ thụ hưởng kết quả. Bơm răng bơm chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi, hòn soi bơm cười. Câu cuối trong bài ca dao thằng Bơm ai cũng biết. Về cái cười của Bơm, các nhà nghiên cứu, mỗi người đã diễn giải một cách khác nhau. Có con đi cấp kịp người, mắt cho con bú, mắt cười với con. Có con nhỏ thì phải lo nhiều việc lặt vặt, người ta thường nói, bận như bận có con mọn. Cơ chi tạc được bóng người, đêm khuya thanh vắng, trứng cười giải khuây. Cơ chi ước gì, tạc, chạm, khắc, trứng, đùa giỡn, vắng người, mong được có bóng cho vui. E rồi như thiếu phụ nam xương, thật là oan uổng. Cụi nghe thấy nói cụi cười, bởi hay nói dối phải ngồi gốc cây. Lời đáp cho câu bắc thang, lên đến cung mây hỏi sao cụi phải ấp cây cả đời. Cười cười nói ngọt ngào hỏi rằng em ở đâu nào lại chơi. Cách ứng xử xã giao để bắt đầu làm quen với nhau. Cười người chẳng gẫm đến ta, thử sờ sau gáy xem xa hay gần. Khi chê cười ai nên tự xét mình, ta không khỏi với những điều như thế. Cười người chớ khá cười lâu, cười người hôm trước hôm sau cười cười. Kẻ của câu ai ơi chớ vội cười nhau. Cười người ngó lại sau vai, ai mà trong sạch hơn ai mà cười. Nghĩa như câu cười người chẳng gẫm đến ta. Chàng về chàng cứ cho tươi, chớ đừng u héo. Người cười đến ta, chứ trong câu ca dao, lời một bạn gái nói với người yêu. Chim quyên ăn trái khổ qua, nuốt vô sợ đắng nhả ra bạn cười. Bận hình ảnh chim quyên để nói về người và trái khổ qua, để nói về sự cay đắng mù đời. Thực ra, với chim quyên trái khổ qua có thể không đắng, và đắng hay không nào ai biết được. Chó kia cười khỉ lắm lông, khỉ lại chê chó ăn rong ăn rài. Chê nhau nhưng mỗi bên đều có những điều đáng chê. Chớ thấy áo rách mà cười cũng giống như gà nồi, lông có lơ thơ. Gà nồi, loại gà chọi, lông ít lơ thơ rất khỏe mạnh. Đến đây đất lạ quê người, nhịn ăn là một, nhịn cười là hai. Cách ứng xử khôn khéo nên khi đến một nơi xa lạ. Gặp anh em nở nụ cười, vắng anh em lại giọt vơi giọt đầy. Gặp nhau thì vui, xa vắng thì buồn. Đó là lẽ thường của tình cảm. Gặp em thấy khéo miệng cười, thấy xinh con mắt, thấy tươi má hồng. Vẻ đẹp nhìn thấy trên khuôn mặt, miệng cười, má hồng, mắt xinh. Dễ tạo cho người đối diện nảy sinh những tình cảm. Hiếu tình buồn bực bên mình, sợ cha sợ mẹ làm Thinh vui cười. Trích công câu ca dao tỏ tâm trạng một kẻ thất tình nhưng sợ cha mẹ giả vui cười gượng. Hoa sầu vì bởi mất xương, xanh xao vì bởi quá thương miệng cười. Hoa không xương bị khô héo, người dễ bị tổn thương, sức khỏe khi để tình cảm chế ngự. Miệng cười rất quan trọng, như trong một câu khác, năm quan mua lấy miệng cười. Khi vui chẳng lọ lạc cười, khi buồn sáu cặp càng đôi cũng buồn. Chẳng phải cười cũng cứ vui, ngược lại dù bao nhiêu phương tiện giải trí vẫn cứ buồn. Lạ thay, nết nói nết cười, nết sao lại khiến cho người muốn thương. Nết nói nết cười ấy là ngôn, là dung trong đức của người phụ nữ. Ngôn là và dung đúng đắn sẽ gây được những tình cảm yêu thương. Liệu mà thờ kính mẹ cha, đừng tiếng nặng nhẹ người ta chê cười. Ngày xưa đạo khiếu rất được coi trọng, dư luận sẽ chê bai người thời cha không trọng đạo. Miệng cười giả dắt dao găm, nguyện cùng anh hải trăm năm giữ gìn. Cười phụ nữ này vừa hiền diệu vừa kiên quyết, bảo vệ hạnh phúc của lứa đôi. Mình về mình nhớ ta chăng, ta về ta nhớ hàm răng mình cười. Một lời tỏ tình gợi nhớ dễ thương. Lúc hãng thuốc lá Baston sản xuất ra những loại thuốc Baston Blues, họ dùng câu này để quảng cáo thêm vào đằng sau. Ai về xin nhắn đôi lời, Baston Blues mới ra đời thơm ngon. Blues, hảo hạng, tiếng Pháp. Nói ra sợ chị em cười, năm ba chuyện thảm, chín mười chuyện cay. Trích trong câu ca dao nói về hoàn cảnh cô gái 16 tuổi bị cha mẹ ép gả chồng. Đồ cười như thể hoa ngâu, cái khăn đội đầu như thể hoa sen. Trích trong câu ca dao miền Bắc, lối ví vỏm, ví von rất hay, rất nên thơ. Được cười bà táo lấy trai, thổ công đòi vợ, đất đai đòi chồng. Một hoạt cảnh vui đáng được cười trong gia đình của bà táo. Được cười cái sự con bằng lông mà nảy ra cồn Thái Sơn. Việc bé xé to, Thái Sơn một ngọn núi lớn ở Trung Hoa, hình ảnh đã được ở Việt hóa từ xa xưa, thường dùng để ví với điều vĩ đại, công cha như núi Thái Sơn. Nực cười cốc nọ leo thang, chìa voi hút thuốc, hổ mang ăn trầu. Cốc leo thang là hình ảnh thường dùng để nói kẻ dốt nát ngu xuẩn mà có ý định trèo cao. Nực cười con khỉ đeo hoa, con heo đội mão, con gà nhuộm răng. Chuyện những kẻ xấu xa vô duyên mà làm dáng trang điểm lè loẹt. Nực cười con tạo trớ trêu, chữ duyên tráo chắc, chữ tình, lãng sao, con tạo, thợ tạo, tạo hóa trời đất. Trời đất trớ trinh khiến cho tình cảm, sao lãng, duyên nợ đổi thay. Nực cười cơm nguội lên hơi cá kho, trong trả con bơi con trùng. Chuyện không tưởng khiến cho ta nực cười, trừng là cá bơi cao trên mặt nước. Nực cười cháu cháu đá xe, tưởng chừng cháu ngã ai dè xe nghiêng. Cũng nói, cháu cháu đá voi, dùng để chỉ những chuyện không là không tưởng mà xảy ra. Trước đây, một lịch sử bậc thơ học dùng câu này để nói về ông Lý Thường Kiệt. Đầu bài, cháu cháu đá voi, ông Lý Thường Kiệt. Nực cười thầy bói trèo cao, buồn thì không bẻ. Đè tàu mà quơ. Lẽ ra đáng thương chứ sao lại cười. Nhát trong thấy một bóng người răng đen nhưng nhứt, miệng cười như hoa, mở đầu của một câu ca dao tỏ tình. Sau đó hai bên hỏi han nhau, răng đen và miệng cười tươi là hai điểm quan trọng trong vẻ đẹp xưa. Cái răng cái tóc là gốc con người. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, đêm đêm giấc ngủ, ngày mơ tiếng cười, nỗi niềm thương nhớ tương tư. Nhớ khi khăn mở trầu trao, miệng thì cười nụ, biết bao nhiêu tình, tình cảm trong nụ cười và khi mời trầu, ngài vào vẫn còn mãi. Ắt là hôm nay không còn như trước, không phải như vậy nữa. Nhớ người tuổi ngoại đôi mươi, da xanh mai mái, miệng cười đưa duyên. Tuổi ngoại đôi mươi, ngày xưa đã là hơi lớn, Da xanh mai mái chắc là không đẹp, thế nhưng vẫn còn nhớ, có phải vì miệng cười đưa duyên. Quả cao có hạt có màu, hạt dền bé nhỏ mà mau miệng cười. Dền, có phải là rền, cao rền là cao ngon. Răng đen em nhoẻm miệng cười, dầu trời đang nực cũng nguôi cơn nồng. Giá trị của nụ cười của cái răng đen trong cái nhìn đơn giản và gần gũi nhất. Tới đây là xứ quen người, trăm bề nhẫn nhịn đừng cười tôi quê. Cách ứng xử nhẫn nhịn của người xưa đến xứ lạ mong được cảm thông. Tưởng là chị ngã em nâng, ai hay chị ngã em bưng miệng cười. Chuyện đời là vậy, dẫu sao em bưng miệng cười còn hơn em há miệng cười. Thấy em đẹp nói đẹp người đẹp nết lại tươi răng vàng. Cho đến năm 1940, bịch răng vàng là một cách trang điểm cho cả nam và nữ giới. Nụ cười của người có răng vàng lúc ấy thể hiện cái đẹp và sự trang trọng. Thiếu tai nên phải cầm chài, hò lên 3 tiếng dở hay đừng cười. Hò là hò khoan khi giả gạo. Lời thật của một người cầm chài bất đắc dĩ, hai lời khiêm tốn của một tay hò nổi danh. Thôi thôi, xếp sách ra về, học hành chi nữa, chúng chê bàn cười. Lời khuyên người không học hành được đúng như câu văn chương phú lục chẳng hay, trở về làng cũ học cài cho xong. Thương người lại đứng ngõ người, đừng mòn chính tất, bật cười mười phân. Kênh ảnh khá hay, sự nhẫn nhịn lại không được đáp ứng mà trái lại bị chê bai. Trước là đẹp mặt cho chồng, sau là họ Mạc cũng không chê cười. Trích trong câu ca dao mẹ khuyên con gái về nhà chồng phải biết học buôn bán, quan ăn bớt ngủ, tránh thói chua ngoa, luôn luôn vui vẻ, lo toan công việc gia đình và đóng góp cùng với làng xóm để được như vậy. Vàng tâm xuống nước, cứ tươi, anh hùng lắm nạn, cứ cười, cứ vui. Vàng tâm là một loại gỗ tốt ngâm nước, vẫn bền. Vì mây cho núi lên trời, vì cơn gió thổi hoa cười với trăng, hình ảnh hay như thơ, vừa có cốt, cách của nhà Đường Thi, vì mây cho núi lên trời, vừa có cái lãng mạn của thơ mới, vì cơn gió thổi hoa cười với trăng. Vô duyên chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy, là người vô duyên, dù bậc trưởng thượng vẫn lấy câu này để làm lời khuyên con cháu trong cách nói, đi đứng, nhất là với con gái. Đôi ta thương trộm nhớ thầm, đừng cho người khác biết tri âm họ cười, người xưa tình yêu thường che giấu, không đem giới thiệu với bằng hữu như bây giờ. Nói hổ ngươi anh, đừng cười em dại, bởi thương mình nên phải cực thân. Tâm trạng của người con gái yêu và quên mình cho tình yêu. Nói ra cô bác đừng cười, để cho ai bắt bộ một người áo đen. Áo đen là tầng lớp nha sĩ ngày xưa, tục ngữ có câu, áo đen vị áo đen. Ở Trung Hoa, ngõ ô y hạng là nơi những văn nhân, thi sĩ cư trú. Được cười sau một ban ngày, đào non kia mới tượng, giấu tai ai quào. Hai vị có vẻ không ăn khớp với nhau, sau một ban ngày, hồi xưa không biết, chỉ tình cờ nhìn thấy. Nực cười thầy bối soi gương, thầy tu chạy tóc, con cá mương hóa rồng. Cũng là chuyện không tưởng, nêu ra để cười người, có ý nghĩ là làm những việc nực cười như vậy. Cá mương, loại cá nước ngọt sống ở trong mương, lạch nhỏ nơi ruộng đồng, là một món ăn ngon. Thương người ra đứng ngõ đường, đất mòn có vẻ, thế gian cười mười phân. Tương tự như một câu ở trên, đường mòn có vẻ, hình thức thực hơn, và nghĩ rằng thế gian cười cũng đúng hơn. Gặp anh em, đây chấm chiếm miệng cười, năm ba phần thảm, chín mười phần thương. Chấm chiếm miệng cười là vui, sao lại năm ba phần thảm, chắc là lương duyên bị ngăn trở. Anh thấy em ít nói ít cười, mới dốc lòng chờ đợi 9-10 năm ni. Ít nói ít cười là trọng vì nết, vì cũng đáng công chờ đợi, dẫu xa, dầu cách tự trời, tới đây em cũng chiếu trải miệng cười như xưa. Quan niệm rằng duyên số tự trời, nên khi bạn cũ đến vẫn đối xử đàng hoàng lịch sự vui vẻ như thổi xưa. Em gặp anh đây chấm chiếm miệng cười, cơn sầu giải hết. Mặt tươi hơn hường, hường là hoa hồng, thường được ví với cái vẻ đẹp của nữ giới. Được cười con kiến rện mọc rồng. Bạn xích ra cho khỏi kẻo chồng ta ghen. Hai vị cũng không ăn khớp với nhau, kiến rện là một loại kiến rất nhỏ không thể mọc mồng được. Mới nực cười, còn bạn trai ưa ngồi gần bạn gái là sự thường tình. Nực cười nước lạnh lên hơi, gà con leo ổ quạ. Gớm cái đời gà con, nguy hiểm cho chú gà con quá sao lại gớm cái đời. Thương anh em ít nói, ít cười, ôm duyên ngồi đợi đã chín mười con trăng. Vì thương nhau trở nên trầm tĩnh và chính cái trầm tĩnh ấy giúp cho người bạn gái có nghị lực đợi chờ. Xưa kia nói cười cười, bây giờ nói 8, 9, 10 lời em không thưa. Bởi vậy mới là thay đổi, khác biệt xưa và nay. Năm canh, ngày 6 khắc chàng ơi. Chàng cười nửa miệng tiếp tôi vui nỗi gì. Không rõ chàng cười nửa miệng vì không yêu hay hoàn cảnh làm sao tiếp vui được. Trong non sông mà thẹn với trời, khi vui em vui gượng, khi cười em cười suông. Tâm trạng của Nguyễn Du viết, ai tri âm đó mặn mà với ai. Không có áo tàu đành bận áo ta, buổi nghiêng nghèo đối khổ, chớ có xa hoa bạn cười. Lời trần tình chân thành của người tri túc khi đua đòi theo chúng bạn. Buồn rầu buồn rỉ nghĩ lại buồn riêng, hai ta bưng quả đầu tiên, miệng cười hớn hở dạ phiền tương tư, nỗi buồn riêng giấu kín dưới nụ cười. Cười lỡ khóc, bước tới loan phòng trằn trọc không an, vì ai nên phụng xa loan, nên tình xa nợ thở than đêm ngày. Một cảnh không vui, quan niệm dân gian ngày xưa cho rằng, cần phải đủ tình, duyên, nợ mới thành vợ chồng. Nợ ở đây là nợ tình, hai bên mắc nợ nhau và chung sống để trả cho nhau. Có duyên mà thiếu nợ thì tình đành phải xa. Cười nụ hay cười tình, cười trăng cười gió hai mình cười ta. Cười nụ tôi lại cười hoa, cười trăng cười gió hai ta cười mình. Vậy thì ai cười và cười ai, cười với nhau và cười với một ngoại cảnh, nên thơ có trăng có gió có hoa. Chẳng tham nhà ngói sung sinh, tham về một nỗi anh xin miệng cười. Miệng cười anh đáng mấy mươi, chân đi đáng nén, miệng cười đáng trăm. Rất nhiều câu ca dao nói về miệng đời, chứng tỏ nụ cười rất quan trọng. Mình về mình nhớ ta chăng, ta về ta nhớ hàm răng mình cười. Năm quan mua lấy miệng cười, mười quan chẳng tiếc, tiếc người, răng đen. Cũng là nói về miệng cười và cũng đánh giá miệng cười đáng trăm. Cách đánh giá này còn thấy ở câu, những người con mắt lá sâm, lông mài lá liễu, đáng trăm quan tiền. Được cười cái sự con bò, đương đêm trở dậy đi mò con trai. Được cười cái sự con trai, đương đêm trở dậy mà nhai cái cò. Cái sự cò trai mò nhau nhai nhau, có dẫu đến kết cục như ông ngư ông đắc lợi tiếu hi hi, lại là cái tiếng cười. Cười ta đúc tượng làm chùa, cô em làm giấy bốn mùa chẳng ngơi. Giáng sinh sư bác chớ cười, vì em làm giấy cho người chép kinh. Công nghiệp của cô này mới đáng kể hơn đúc tượng làm chùa, giấy để cho sư thầy chép kinh lưu truyền hoành pháp. Sao sư bác cười được? Trời sinh ra để làm người, hay ăn hay nói hay cười hay chơi, cả vui chớ có vội cười, nơi không lễ phép chớ chơi làm gì. Con người phải biết nói cười ăn chơi, không phải biết tùy lúc tùy nơi cho phải đạo làm người. Kể từ ngày Tây lại xứ sang, làm mương thủy tú, đắp đàn hỏa xa, cu ly vô số hàng hà, thả điều làm mướn, ai mà cười ai. Cười người làm đĩ lấy trai, ăn hàng ngồi chợ, người ta láng lai chê cười. Cô ly tiếng Pháp cô ly, ngày trước gọi là làm phu, dùng để chỉ những người làm thuê, làm công, làm thợ, việc nặng nhọc, tiền ít, tầng lớp thấp trong xã hội. Xuống sông ôm đá trầm mình, sao em lại ở bạc tình bỏ anh? Em nào dám cãi mẹ cha, theo anh sợ nổi người ta chê cười. Sống sao cho đặng với người, miễn loan gần phụng ai cười mặt ai. Giữ hiếu và tình, người con gái đã chọn chữ hiếu, người con trai vẫn đặt tình lên trên.